Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222. Ma dược, ý của ngươi là, Hermione ngẩng đầu nhìn Harry chớp giật vết tích, thấp giọng nói, này vết sẹo, là có rồi một loại nào đó năng lực đặc thù. Ân, đường nối, ta suy đoán là như vậy. Harry gãi gãi đầu, nói rằng, ta không rõ lắm, nhưng gần đoạn thời gian tới nay, ở người bí ẩn tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm, ta luôn có thể nhìn thấy một ít hình ảnh cảnh tượng. Liền như là chính ta khi đó cũng ở hiện trường. Ron ngơ ngác mà nhìn Harry, đột nhiên nói, Harry, ta cảm thấy, ngươi hay là đi bệnh viện một chuyến. Ngươi không tin ta sao? John, Harry cả giận nói. Đương nhiên, John không chút nghĩ ngợi nói. Chợt nhìn thấy Harry phẫn nộ vẻ mặt. Lại đổi giọng nói. Đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi làm, ta làm sao sẽ không tin ngươi đây? Chỉ là, liên quan với người bí ẩn sự tình, chúng ta lại không rõ ràng. Nếu không, ngươi hay là đi hỏi một câu giáo sư. McGonagall giáo sư, Moody giáo sư hoặc là Fremont giáo sư. Hermione cũng xen vào nói. Đúng, chúng ta trước tiên hỏi một câu giáo sư. Xem bọn họ đúng hay không hiểu rõ cái gì. Ngược lại khẳng định so với chúng ta biết đến nhiều là được rồi. Harry một nghĩ cũng đúng. Liền gật đầu, có thể ra ngoài mấy người dự liệu. Bọn họ tìm một vòng. Càng chưa phát hiện mấy vị giáo sư tung tích, trong phòng làm việc cũng không ai. Bọn họ đi đâu? Tổ ba người phi thường nghi hoặc, nhân tới gần buổi trưa, định đi ăn cơm trưa. Sau đó cùng Fred, George, Ginny, Neville bọn họ ra ngoài tuyết trắng mênh mang trên quảng trường ném tuyết. Bọn họ không biết, gia nhập hội Phượng Hoàng mấy vị này Hogwarts giáo sư, bao quát Dumbledore bản thân. Cũng toàn bộ đi tới Grimmauld quảng trường số 12. Arthur, ngươi không sao chứ? Weasley phu nhân đến thời điểm, nhìn thấy Weasley tiên sinh một mặt trắng xám, có vẻ phi thường uể oải mà dáng dấp yếu ớt, quả thực dọa sợ. Weasley tiên sinh cười nói, không có chuyện gì, Molly, đều khôi phục, lại tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền triệt để khôi phục. Tối hôm qua nhận được tin tức thời điểm, ta thực sự là dọa sợ. Có thể bởi vì bảo mật, ta chỉ có thể sáng sớm hôm nay tới nữa. Nha, Arthur, Weasley phu nhân nói ôm chặt lấy Weasley tiên sinh. Đúng rồi, cảm tạ ngươi. Hạ nhiên, Weasley phu nhân cảm kích nói rằng, còn có Sirius, Alastor, cảm tạ các ngươi. Hạ nhiên tùy ý vung vung tay. Khẽ cười nói, ăn một chút gì đi, Weasley phu nhân, đều không có chuyện gì, không cần lo lắng, quá mức chuyện nguy hiểm, nếu như không có niềm tin chắc chắn chúng ta sẽ không dễ dàng điều động. Giải thích một câu, a, Snape giáo sư đến, dược tề có thể có chỗ dựa rồi. Hạ nhiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chính đi vào nhà bếp đến Snape. Hắn một bộ lớn đen dài bào, sắc mặt âm trầm, tóc như là nhiều ngày chưa có rửa bình thường. Chỉ thấy hắn từ trong áo choàng móc ra ba bình ma dược, đặt ở trên bàn, lời ít mà ý nhiều nói rằng, tiêu xưng tề, sinh cốt linh cùng lang độc dược tề, Severus, đa tạ, Lupin thành khẩn nói cảm ơn, lấy đi lang độc dược tề. Hắn đến vì là lần sau biến thân tính toán, dù sao trước kia phối chế lang độc dược tề đã dùng hết. Sirius quyền làm không thấy, trên mặt biểu hiện hơi có chút không tự nhiên. Kingsley thì lại lấy đi sinh cốt linh, nhè răng trợn mắt nói, ngày hôm qua ăn một phát ma chú, thiếu một khối xương, ngày hôm nay có thể có dễ chịu. Tiêu xưng tề bị tong nắm lấy, trực tiếp bôi lên ở cổ chân lên, nàng ngày hôm nay bước đi vẫn luôn là khập khễnh. Hôm qua bên trong mấy người xông vào bộ phép thuật, Lupin, Weasley tiên sinh, Kingsley, tong bốn người bị tóm, xác thực chịu đến một chút thương tích. Vì vậy Hạ Nhiên bái Đô Su bên trong phổ giáo sư ngày hôm nay mang đến một ít điều phối ma dược. Hạ Nhiên cười nói, Sơ Nếp giáo sư, ta cảm thấy ngươi có thể viết sách nói rồi. Cái kia nhất định có thể dễ bán toàn thế giới. Chỉ cần đối với ma dược cảm thấy hứng thú, liền sẽ không bỏ qua ngươi sách vở. Sơ Nếp khóe miệng giật giật, hồi đáp, quên đi thôi, quá lãng phí thời gian. Hạ Nhiên tâm nói, ngươi thời tuổi trẻ cũng dám trực tiếp sửa chữa sách giáo khoa, cũng tự hào Hoàng Tử Lai hiện tại lên làm ma dược khóa giáo sư, kết quả còn không muốn viết sách lập nói rồi. Có điều đây là Sơ Nếp lựa chọn, toàn tùy vào chính hắn làm chủ. Nếu như ngươi thật muốn phát biểu làm, lấy cái êm tai điểm tên đi. Hạ Nhiên thuận miệng nói. Sơ Nếp ngờ vực mà liếc nhìn Hạ Nhiên, luôn cảm thấy hắn có ý riêng. Lúc này Dumbledore, McGonagall giáo sư cũng đến. Trên căn bản nhà bếp đã ngồi đến tràn đầy, người người nhốn nháo, mỗi người trước mặt một cái chén. Dumbledore trước tiên giơ ly rượu lên, cười nói, chúc các vị Merry Christmas, Merry Christmas. Uống một chén rượu sau, hội nghị rất nhanh sẽ tiến vào đề tài chính. Severus, Voldemort bên kia phản ứng làm sao? Dumbledore hỏi, Sơ Nếp hồi đáp, rất tức giận, người bí ẩn phi thường phẫn nộ. Có điều chủ yếu nhằm vào chính là Antonin Dolohov. Hắn bị Hạ Nhiên đánh bại bắt, dẫn đến cái khác 4 cái tù nhân đều bị trao đổi đi rồi. Lupin, Weasley tiên sinh, Kingsley, Tong vẻ mặt đều có chút không như vậy tự nhiên. Bọn họ chính là Snape trong miệng tù nhân. Hắn ý thức được chứ? Dumbledore lại hỏi, ý thức được, Snape trả lời. Vậy thì tốt, Dumbledore gật gù, ngược lại nhìn về phía Moody, nói rằng, Alastor, mặt sau cần ngươi yểm hộ một hồi. Moody yên lặng gật đầu. Hắn đồng dạng hiểu rõ Dumbledore mưu tính. Xin lỗi, Dumbledore, các ngươi đang nói cái gì? Sirius cau mày hỏi, trừ Hạ Nhiên, Snape, Moody cùng McGonagall giáo sư bên ngoài, những người khác đều một mặt mờ mịt nghi hoặc, không biết Dumbledore mưu tính, đặc biệt là Snape rõ ràng, khiến Sirius phi thường không thoải mái. Các ngươi mặt sau sẽ biết, hiện tại vẫn chưa tới công khai thời điểm. Dumbledore đáp, kỳ thực đây là liên quan với Harry sự tình. Bọn họ muốn mài giũa Harry, nhưng hắn có thể trực diện tử vong, có hy sinh tinh thần, như vậy hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Mà chuyện này tất nhiên là không thể gọi Sirius biết rồi. Lấy tính tình của hắn, cuối cùng sợ là có thể gây ra không biết bao nhiêu nhiễu loạn. Huống hồ việc này vốn là càng ít người biết càng tốt. Bộ phép thuật phản ứng làm sao? Sacobow, Dumbledore lại hỏi, tạm quên bất mãn Sirius. Kingsley đáp, Fudge cũng rất tức giận. Có điều hắn cũng hạ lệnh hết thảy quan chức, nghiêm cấm đàm luận việc này. Coi như làm thần bí sự vụ sở bên trong chiến đấu xưa nay chưa từng xảy ra qua. A. Bill Weasley cười lạnh một tiếng, thực sự là nhất quán phát tác phong a. Bill trước kia ở Ai Cập Gringotts công tác, hiện đã triệu hồi England Gringotts, cũng bắt đầu tham dự hội Phượng Hoàng công tác, thường ở tại căn phòng rách nát trong nhà. Charlie không trở về, hắn cho rằng nước ngoài hội Phượng Hoàng đồng dạng cần thành viên bôn ba. Hơn nữa nuôi rồng công việc này, Âu Châu địa giới lên chỉ có Rumani mới có nuôi rồng tràng. Hắn không muốn từ bỏ chính mình âu yếm tuần long sự nghiệp. Hạ Nhiên nhướng mày nói, làm sao, phát can thiệp Gringotts, quan Bill dáng dấp, hiển nhiên không phải bắn tên không đích, định vì phát lại công bố cái gì mệnh lệnh, đại khái là lan đến gần Gringotts ngân hàng sản nghiệp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.